Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, quyết đấu nhân tôn. Lúc trước Lộc Vũ đều không muốn mạng của bọn họ lại chính mình gắng phải đến đây trả thù. Sự thực chứng minh, bọn họ trêu chọc phải một cái không trêu chọc nổi người. Chỉ có sinh mệnh mới là sau cùng đại giới. Cái gì? Cự Diệp tướng quân điên cuồng hét lên. Hắn cái này còn không có tìm Lộc Vũ tính sổ đây. Liền bỗng nhiên phát hiện, Bùi Thiên Dịch cùng Bách Thạch Vương, còn có một đám Bách Thạch quốc người, đều bị Lộc Vũ giết đi. Hiện nay ở nơi này biển lửa bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ thừa lại hạ một mình hắn tới đối mặt Lộc Vũ công kích. Chỉ nghe Lộc Vũ một chữ một bữa nói ra, Cự Diệp tướng quân, đến phiên ngươi. Lộc Vũ hạ một cái mục tiêu, chính là Cự Diệp tướng quân. Lam Nguyên Quốc mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy, cảm xúc lật đãng không ngớt. Chính như Lộc Vũ ngay từ đầu nói như vậy, hết thảy khi dễ quá bọn họ Lam Nguyên Quốc người, đều khó thoát khỏi cái chết. Lộc Vũ cho hắn nhóm lần lượt báo thù, hiện tại cũng chỉ thừa lại kế tiếp Cự Diệp tướng quân. Cự Diệp tướng quân đối mặt Lộc Vũ gọi nhịp, bỗng nhiên là một tiếng lệ quát. Lộc Vũ, ngươi thật sự coi chính mình có thể đối phó một cái nhân tôn sao? Ngươi cũng đã biết nhân tôn ý vị như thế nào, nhân tôn uy nghiêm, vậy là cái gì? Ở Cự Diệp tướng quân nói ra lời này thời điểm, hắn khí thế trên người cũng hoàn toàn thả ra ngoài. Soạt, soạt, giữa sân một mảnh cát bay đá chạy, tựu liền bầu trời khí lãng, còn có xa xa sóng lửa, đều bị xung kích lui về sau rất nhiều. Đây là một loại kinh người uy nghiêm. Cùng này đồng thời, Cự Diệp tướng quân thân trên lên ngưng kết ra một tầng thật dày kim quang bình chướng, giống như là người khoác nhất kiện kim quang áo giáp. Loại này kim y cùng tôn chủ đại kim thân hoàn toàn không phải cùng một cái tầng diện đồ đạc, chính là nhân tôn độc hữu, chính là siêu cấp kim thân. Cự Diệp tướng quân nhường lần nữa xem tin tưởng, hắn chính là cường đại sau đan nguyên cảnh, là chân chánh nhân tôn. Uy thế bực này, cùng Bùi Thiên Dịch, Bách Thạch Vương hạng người có tiên minh khác biệt. Phía trước, Lộc Vũ bằng cùng với chính mình đột nhiên xuất thủ, giết Bùi Thiên Dịch cùng Bách Thạch Vương. Cái kia đều không coi là cái gì. Lộc Vũ đang đối mặt nhân tôn lúc, cái kia vẫn như cũ là thứ cặn bã. Nhân tôn cùng tôn chủ trong lúc đó, vốn là có không thể vượt qua hồng câu. Huống chi Lộc Vũ vẫn chỉ là trong đó kỳ tôn chủ. Công tử cẩn thận a, Ngọc Tú công chúa nhắc nhở đạo. Mặc dù nói lúc trước Lộc Vũ trêu chọc quá Thanh Phong Vương, Nam Thiên Vương những thứ này sơ kỳ nhân tôn, nhưng nói cho cùng, Lộc Vũ có thể chưa từng có chính diện cùng một cái sơ kỳ nhân tôn giao thủ quá. Chưa từng có. Lộc Vũ là chưa từng chân chính lãnh hội qua nhân tôn chân chính uy lực. Lần này Lộc Vũ tuyển trạch cùng Cự Diệp tướng quân chính diện giao phong, chưa chắc là cái lựa chọn chính xác. Lộc Vũ, ở bản tướng quân trước mặt, ngươi cái này trung kỳ tôn chủ lại tính là cái gì? Cự Diệp tướng quân thanh âm càng ngày càng nghiêm ngặt. Hắn khí thế trên người cũng phối hợp lấy hắn từng tiếng gào quát, dần dần đẩy đưa đến cực hạn. Đối mặt Cự Diệp tướng quân phong mang tất lộ, Lộc Vũ bề ngoài hiện lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Lộc Vũ chợt cười lạnh một tiếng, nói ra, lá to, vậy ngươi vừa lại thật thà cảm thấy ta cái kia trung kỳ tôn chủ sao? Đang nói ra câu nói này thời điểm, Lộc Vũ cũng đem thân thể mình trong tu vi thật sự cho toàn diện thả ra ngoài. Lúc này đây, sẽ không có gì tốt cất giữ. Soạt, Lộc Vũ hiện ra khí tức, so với lúc trước càng phải lên một cấp bậc. là hậu kỳ tôn chủ. A, công tử, ngươi đã thăng lên làm hậu kỳ tôn chủ, làm nguyên quốc mọi người giật mình không thôi. Bọn họ tận mắt chứng kiến lấy Lộc Vũ biến hóa, theo trung kỳ tôn chủ đi vào đến hậu kỳ tôn chủ. Chỉ là ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ lập tức phản ứng kịp. Lộc Vũ trước sau hấp thu băng nhận quang trận cùng hỏa phù quang trận hai đại quang trận trong bảo bối, tự nhiên có cái này kỳ tích. Bọn họ không biết là Lộc Vũ tu vi đề thăng không chỉ có tại đây, hắn nhất sau theo hỏa phù quang trận chung hấp thu năng lượng, còn lưu giữ rất đại nhất bộ phận phong tồn ở luân hồi thánh ngọc chung, theo thì cùng đợi chuyển hóa. Kỳ thực hiện tại Lộc Vũ là hướng sau đan nguyên cảnh đi tiến phát, nhưng nhất định bị đập ở bình cảnh trên lên một đoạn thời gian rất dài, bởi vì tấn thăng làm sau đan nguyên cảnh điều kiện tiên quyết chính là trước ngưng kết xuất siêu cấp kim thân, thuộc về nhân tôn siêu cấp kim thân. Đang không có trước tu luyện ra siêu cấp kim thân phía trước, coi như là có lại mênh mông năng lượng, cũng khó mà nhường để thăng tới sau đan nguyên cảnh. Lộc Vũ bị siêu cấp kim thân kẹt, nhưng thực tế trên lên trong cơ thể hắn chứa đựng năng lượng là vô cùng mênh mông. Lộc Vũ tấn thăng đến cuối cùng tôn chủ, cũng để cho cự diệp tướng quân cảm nhận được giật mình. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là đố kỵ. Lộc Vũ là đem hỏa phù quang trận trong bảo bối hấp thu, mới sáng lập loại này kỳ tích duệ biến A. Những bảo bối này vốn phải là thuộc về hắn nhóm Mani. Lộc Vũ, ngươi coi như là trở thành hậu kỳ tôn chủ thì như thế nào? Ở nhân tôn trước mặt, ngươi như cũ không có chống đỡ lực. Cự diệp tướng quân rít lên một tiếng, đã bỗng nhiên ra chiêu. Hắn muốn dùng chính mình mạnh mẽ tuyệt đối ưu thế tới hung hăng nghiền ép Lộc Vũ. Ở chính diện đối quyết thời điểm, hắn cái này nhân tôn tất thắng không thể nghi ngờ. Hắn hiện tại lo lắng chẳng qua là Lộc Vũ hội nhân cơ hội chạy mất. Cự diệp tướng quân xuất thủ có vẻ vô cùng bá đạo, hắn to lớn kia thân hình bỗng nhiên liền nhảy lên lên ngày, giống như là một viên từ trên trời giáng xuống vẫn thạch, hướng phía dưới hung hăng rơi đập. Ầm, cái này một cái đánh ra cái thế chi uy năng, cự diệp tướng quân sau đan nguyên cảnh tu vi nguyên vẹn trương dương xuất hiện. Trọng yếu hơn chính là cự diệp tướng quân đem chính mình siêu cấp kim thân kích phát tới cực điểm. Siêu cấp kim thân vừa ra, vậy thì thật là kim quang sáng lạn. Bị siêu cấp kim thân bao gồm cự diệp tướng quân, hóa thành một viên màu vàng vận thạch. Này chờ thao thiên hạo đảng chi trọng kích, giống như là thiên thần cự trùy. Thân tại đây xuống Lộc Vũ, tựa như lúc nào cũng bị trùy thành thịt nát. So sánh với cự diệp tướng quân siêu cấp kim thân, Lộc Vũ đại kim thân liền thực sự có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Cái kia thật mỏng kim y giống như là cánh ve một dạng, như thế nào đi theo cự diệp tướng quân siêu cấp kim thân so sánh với, hai người căn bản cũng không ở một cái mặt lên. Chính như cự diệp tướng quân nói như vậy, coi như là Lộc Vũ tấn thăng một cái thì như thế nào, nói cho cùng vẫn như cũ là cái tôn chủ, đại đan nguyên cảnh tôn chủ, cùng sau đan nguyên cảnh nhân tôn. Đây vốn chính là vân nê chi biệt. Lời nói khó nghe một chút, cự diệp tướng quân cái này nhân tôn, coi như đứng tại chỗ bất động, làm cho Lộc Vũ tới đánh, Lộc Vũ chỉ sợ đều đánh không hiểu cự diệp tướng quân siêu cấp kim thân. Mà không chờ cự diệp tướng quân đập xuống, Lộc Vũ trực tiếp liền ra đao. Ngược lại muốn nhìn một chút là của ngươi siêu cấp kim thân cứng rắn, vẫn là của ta đao phong lợi. Lộc Vũ không hề sợ hãi, ra sức xuất thủ, vừa ra tay chính là bá thế chi đao. Lục thức nửa mở nhất. Một đao này phản đập tới, mang theo một loại ném đi thiên địa khí thế, tự hạ mà lên, xông thẳng Cự Diệp tướng quân. Giờ khắc này, Lộc Vũ trong tay phóng xuất ra một loại tung hoành hoàn vũ khí phách. Tuy là tôn chủ thì như thế nào, ta có thao thiên chiến ý, ta có bá thế thiên đao, cũng có thể phát động phong vân, cũng có thể lực lay động nhân tôn. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Cự Diệp tướng quân cái kia trầm trọng rơi đập thân hình khổng lồ, bỗng nhiên đã bị một đao này cho dừng lại thân hình. Hết chương.